Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, ve sầu thoát xác. Cũng không biết rõ Phương Nam Đại Thiên Thần một ngày nào đó nghe thấy Tiểu Bạch cảm tạ có thể hay không cảm động đến khóc lên. Dù sao những người khác nghe rồi Hàn Băng Tuyết nói đều bị cảm động đến rồi. Tuyết tỷ thật là một cái người thiện lương, như thế hiểu được cảm ân, quả thực làm người ta hổ thẹn. Phương Nam Đại Thiên Thần cương thổ vực lớn nơi này không thể hỗn loạn bao lâu. Nơi này đáng sợ nhất cái kia tồn tại đã bị xử lý. Thứ hai đáng sợ là này đám thống lĩnh, các chiến tướng liên hợp cùng một chỗ hình thành cỗ lực lượng kia. Hiện tại cũng không đáng sợ. Bởi vì toàn bộ cương thổ vực lớn, theo lấy Tiểu Bạch giả mạo Phương Nam Đại Thiên Thần nói ra câu nói kia triệt để biến thành rồi năm. Bè bảy mảng, đám kia thống lĩnh, các chiến tướng sớm đã thành thói quen Đại Thiên Thần các loại chỉ lệnh. Hợp lý cũng tốt, không hợp lý cũng tốt, bọn hắn đều sẽ bản năng đi chấp hành, mà từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi mệnh lệnh này bản thân là không sẽ có vấn đề. Phương Nam chim, từ trước tới giờ không cần muốn chính mình thủ hạ có rất cao trí tuệ. Càng không cần bọn hắn có độc lập, tự chủ năng lực suy tính. Ta hạ lệnh, các ngươi làm liền xong rồi. Cho nên Phương Nam Đại Thiên Thần cương thổ vực lớn luân lạc tới hôm nay mức này. Đồng dạng cũng là chính nó ngày xưa trồng xuống nhân. Đợi đến đám kia cổ vương nhóm đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm. Đã nhẫn rồi rất nhiều thiên lâm tử câm, cơ thải y cùng đan cốc đám người, bỗng nhiên ra tay, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, triệt để đã bình định tràng loạn cục này. Sau đó, này cương thổ vực lớn, bị Tiểu Bạch trực tiếp phong ấn, không cách nào phá hỏng, pháp tắc lực lượng quá mạnh rồi, nhưng phong ấn nó, Tiểu Bạch vẫn là có thể làm được. Chỉ cần phong bế cái này cương thổ vực lớn, để nó độc lập vận chuyển, tự thành một thể, như vậy dùng không có bao nhiêu năm, mặt trong thế giới liền sẽ dần dần khôi phục bình thường. Trí tuệ inh linh xác thực sở trường tìm đường chết, nhưng tự mình sửa chữa sai năng lực cũng không yếu, không phải sớm đã bị lịch sử chỗ đào thải, hóa thành tuế nguyệt sông dài bên trong một đóa hơi bọt sóng nhỏ rồi. Theo lấy Phương Nam Đại Thiên Thần cương thổ vực lớn phong ấn. Cửa vào thế giới đang ở cũng tương tự sẽ từng chút một khôi phục bình thường. Chậm rãi biến tốt, mà cái này cũng coi là đám người này có thể cho thế giới này đưa lên tốt nhất lễ vật. Mọi người này một lần thu hoạch, thế nhưng là có hơi lớn. Vậy mà thật thành công cầm rồi Phương Nam Đại Thiên Thần hang ổ. Trước đó vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng sau khi rời đi, càng nghĩ càng là có loại mộng ảo vậy cảm giác. Tự liền quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết cũng nhịn không được đắm chìm trong loại cảm giác này bên. Trong, khó lấy tự kềm chế, Tiểu Bạch ngược lại là rất tỉnh táo. Đối mọi người nói, nó nhất định là bị cái gì sự tình liên lụy ở. Không phải, đã sớm đến rồi. Kia, chúng ta hiện tại có lẽ đi thì sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn hỏi nói. Tổ vực, Bạch Mục Dã cơ hồ không có làm sao cân nhắc. Trực tiếp nói rằng, cái này cũng không vượt quá mọi người dự liệu. Nhân gian chủ vị diện, tạm thời xác thực không thích hợp trở về. Vạn nhất có vạn thần điện hoặc là phương nam là sinh linh đi qua. Một khi ở kia phát hiện bọn hắn. Tất nhiên chính là một trận huyết chiến, chiến đấu ngược lại là không sao a, nhưng bọn hắn không muốn liên lụy nhân gian, chỉ cần sẽ không đi, nơi đó liền sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Vấn đề nhỏ không quan trọng, dù sao còn có Trương Đạo Minh cái kia người lười ở kia thủ lấy đâu. Mênh mông trời xanh, vũ trụ vô hạn, hành vi các loại thời không vị diện thời điểm. Lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ xem như triệt để mở rộng tầm mắt. Cảm giác đám người này chính là ở không giống thời không bên trong xuyên thẳng qua một dạng. rõ ràng mới vừa nãy ở một cái to lớn vô cùng. Căn bản là không có cách đi đến đầu cuối vũ trụ. Nhưng trong chớp mắt, thuận lấy một đạo thời không chi môn liền sẽ đi đến một chỗ khác hoàn toàn xa lạ vũ trụ. Mỗi người trên người đều có cao cấp trí tuệ nhân tạo. Nhưng ở kho số liệu bên trong, lại là hoàn toàn tìm không thấy thân ở vũ trụ bất kỳ tin tức gì. Cuối cùng, đám người này dứt khoát trực tiếp tiến vào rồi trong tinh hạm. Bắt đầu tu luyện, này một lần ở phương Nam Đại Thiên Thần nơi đó đạt được tài nguyên. Muốn so trước đó đạt được tài nguyên toàn bộ cộng lại còn nhiều mấy chục lần. Cùng so sánh, trước đó đạt được những kia tài nguyên, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho nên mỗi người đều là rộng mở rồi tu luyện. Nhất là Tiểu Bạch, này một lần rốt cục ở phương Nam Đại Thiên Thần nơi này đạt được lượng lớn liên quan tới tinh thần. Hệ tài nguyên tu luyện, phù triện tài liệu cũng là vô số kể. Đến rồi phương Nam Đại Thiên Thần loại cấp bậc này sinh linh. Nó có thể thấy vừa mắt đồ vật, phẩm giai có thể tưởng tượng được. Đã cách nhiều năm, Tiểu Bạch rốt cục lần nữa đắm chìm trong tri thức hải dương bên trong. Phảng phất về đến rồi thời đại thiếu niên, loại này có thể học tập cảm giác, quả thực quá mỹ hào. Vấn quân đuổi tới chỗ kia chiến trường thời điểm, phương Nam Đại Thiên Thần Niết Bàn Y Nguyên còn tại tiến hành ở giữa. Nhìn thấy nàng, tất cả mọi người cảm giác được rất kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Phương Tây Đại Thiên Thần nhìn lấy vấn quân, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Bởi vì hắn phảng phất từ vấn quân trên người, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Lẽ ra hắn cũng nhận biết vấn quân. Mọi người cũng cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan qua. Vốn là rất quen, nhưng loại này khí tức quen thuộc lại càng giống là hắn ở cực kỳ lâu trước kia liền từng gặp vấn quân giống như. Phương Đông Đại Thiên Thần lại tại vấn quân trên người cảm nhận được một luồng cùng đi qua không giống đạo uẩn. Ba người bọn họ ở giữa, Phương Đông Đại Thiên Thần cảnh giới một mực là cao nhất. Tuy nói bây giờ đã có thể biết rõ Vạn Thần Điện chủ giấu dốt, nhưng Phương Đông cảnh giới vẫn như cũ không thể khinh thường. Dù sao lại có ai dám nói hắn một chút cũng không có dấu đâu. Có thể từ thái cổ thời đại sống đến hôm nay, từng cùng chư thiên thần Phật từng có gặp nhau sinh linh, liền không có cái nào là nhân vật đơn giản. Phương Đông Đại Thiên Thần nói vô cùng thâm hậu. Hắn rất mẫn cảm phát hiện vấn quân có chút không giống, nhiều ít sinh ra một điểm hoài nghi. Dưới tình huống bình thường, cho dù toàn bộ tiếp thu phương Bắc Đại Thiên Thần truyền thừa, vấn quân cũng rất không có khả năng đột phá được nhanh như vậy. Về phần Vạn Thần Điện chủ, thì từ vấn quân trên người phát hiện rồi một luồng lăng lệ sát cơ. Chiến đấu đến loại trình độ này, sát cơ tự nhiên mỗi một vị thần linh trên người cũng sẽ không ít. Thế nhưng là vấn quân một mực tại hậu phương lớn, căn bản không có để cho nàng trên chiến trường. Nàng trên người tại sao có thể có sát cơ? Thế là hắn quyết định hỏi một chút. Sát khí. A, vừa mới thuận tay thịt rồi mấy cái phản đồ. Vấn quân một đôi mắt to vụt sáng lấy, nhìn lấy bên này ba người, mười phần chân thành mà nói. Bên này tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, bọn hắn lại lâm trận bỏ chạy. Nhìn thấy ta còn dám nói năng lỗ mãng, bị ta trực tiếp thịt rồi. Ngoạn tao, cư nhiên như thế trực tiếp. Vạn Thần Điện chủ cùng phương Đông phương Tây kia cơ hồ vạn năm bất động mặt, cũng nhịn không được nhẹ nhàng co quắp. Phương Tây Đại Thiên Thần có chút không dám tin tưởng nhìn lấy vấn quân. Ngươi là nói, ngươi đem Thôi Diễn Chi Thần giết đi. Vốn không muốn giết nó, dù sao nó đã từng đối ta cũng không tệ lắm, nhưng nó quá cuồng vọng, trông thấy ta thời điểm chẳng những nói năng lỗ mãng, hơn nữa còn nghĩ một ngụm nuốt rồi ta. Các ngươi biết rõ, ta tính tình không thế nào tốt. Vấn quân nói rằng, ngươi thật giết rồi Thôi Diễn Chi Thần. Vạn Thần Điện Chủ một mặt nghiêm túc nhìn lấy Vấn Quân. Tính tính tốt không tốt, chuyện này ai quan tâm a? Ba người nghe xong Thôi Diễn Chi Thần bị xử lý rồi, tất cả đều là một mặt chấn kinh. Đúng vậy a, làm sao, ta giết nhầm rồi. Vấn Quân chân mày chớp chớp, một mặt vô tội, nhún nhún vai nói, coi như sai rồi cũng muộn rồi. Nó ngàn vạn lần không nên sinh ra nghĩ muốn cắn nuốt ta ý nghĩ đến. Còn tưởng là ta là trước kia cái kia rất yếu thần linh đâu. Nó sợ là không biết rõ, đại thiên thần quả vị mạnh bao nhiêu. Vấn Quân hừ lạnh, một mặt khinh thường, giống như không có mạnh như vậy a. Ba người thậm chí nhịn không được nhìn lẫn nhau một cái đối phương. Lúc này, Vạn Thần Điện Chủ nhìn lấy Vấn Quân, âm thanh có chút trầm thấp mà nói, kia, Phương Bác, nó thi thể đâu, ngươi nói cái này. Vấn Quân cười ha hả trực tiếp đem bị nàng chém thành hai khúc. Lại động cũng không động Thôi Diễn Chi Thần thi thể lấy ra. Hững hờ không quan tâm mà nói, ngài không cần phải lo lắng. Ta nghe nói qua nó dùng qua tạo hóa dịch, đương nhiên sẽ không tùy tiện động nó, cho nên ta dự định đem nó hiến cho Điện Chủ Đại Nhân. Về phần phân chia như thế nào, vậy liền là Điện Chủ Đại Nhân chuyện của ngài rồi. Vấn Quân trong lòng cười lạnh, tạo hóa dịch thật là này vạn cổ đến nay vật thần kỳ nhất. Nhưng không có tạo hóa dịch chưa hẳn không thể trèo lên đỉnh núi cao. Có tạo hóa dịch cũng chưa chắc phải nhất định có thể đi được rất xa. Nhìn xem Thôi Diễn Chi Thần liền biết rõ rồi. Nếu như tạo hóa dịch thật thần kỳ đến loại trình độ đó, Thôi Diễn Chi Thần hội cuối cùng liền cái đại thiên thần đều không phải là. Nó liền thiên duyệt đều không như. Cho nên, ở Vấn Quân xem ra, tạo hóa dịch loại này đồ vật, có, cố nhiên là tốt, nhưng không có, cũng không có gì ghê gớm. Lại nói này hai nửa thi thể ở giữa tạo hóa dịch bị nàng ở trên đường liền đã cho luyện hóa ra đến. Đều sớm dung hợp, nhưng nàng không có lấy đi toàn bộ, mà là lưu lại một bộ phận, để mỗi một nửa thi thể trên đều có thể bị người cảm ứng được. Cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong đó. Ân, dùng tại này tựa hồ cũng là rất thỏa đáng. Vấn Quân ở trên đường liền đã làm tốt rồi dự định. Dùng cỗ thi thể này, để cho bọn họ tới cho cắn chó trước. Chỉ là làm loại chuyện này, nhất định phải nhanh, quyết không thể để bọn hắn có cơ hội suy tính. Càng không thể để bọn hắn kỹ càng đi nghiên cứu hai nửa thi thể. Dù sao giả thật không được, nghĩ muốn triệt để đem bọn hắn lừa gạt đi qua, nhưng không dễ dàng như vậy. Cho nên khi Vấn Quân cầm ra Thôi Diễn Chi Thần bị chém thành hai khúc thi thể về sau, không chút do dự liền đem nó đẩy hướng phương Tây Đại Thiên Thần cùng Vạn Thần Điện Chủ bên kia. Kia to lớn vô cùng rùa già thi thể ở này u ám sâu trong vũ trụ, liền như là hai chiếc so tinh cầu còn muốn lớn rất nhiều siêu cấp tinh hạm, phân biệt bay về phía hai cái phương hướng. Phương Tây Đại Thiên Thần tự nhiên trong lòng vui vẻ. Này nhỏ tinh linh, không có uổng phí ta cho tới nay chiếu cố. Vạn Thần Điện Chủ lại là có chút bất mãn. Không phải nói muốn hiến cho ta, để ta phân phối sao? Ngươi đem trong đó một nửa đầy cho Phương Tây tính chuyện gì? Nhưng hắn không nghĩ tới, càng bất mãn người là Phương Đông Đại Thiên Thần. Hết thảy chỉ có hai nửa, bọn hắn nơi này lại có ba người. Mặc kệ là Phương Tây vẫn là Điện Chủ, lấy tính tình của bọn hắn, đạt được thi thể kia về sau sẽ phân cho người khác. Khác ngây thơ, bọn hắn liền rùa già trên người một cái móng vuốt cũng sẽ không phân đi ra. Cho nên Vấn Quân đến cùng thật sự ngốc vẫn là cố ý. Phương Đông Đại Thiên Thần thậm chí nhịn không được hướng Vấn Quân bên này liếc rồi một mắt, lại trông thấy Vấn Quân đang nhìn Phương Nam Đại Thiên Thần dục hỏa địa phương có chút ngẩn người. Mẹ trứng, đây là thật ngốc a. Rõ ràng biết rõ Thôi Diễn Chi Thần trên người có tạo hóa dịch, xử lý rồi vậy mà chính mình không luyện hóa, còn trả lại cho, loại chuyện này, đổi lại bọn họ bên này bất cứ người nào đều tuyệt không thể nào làm được, coi như chỉ là một tôn nho nhỏ hạ vị thần cũng tuyệt không có khả năng làm loại chuyện này. Khó nói, đây thật là một cái tâm tư không một hạt bụi sinh linh. Không, tuyệt đối không thể. Đã từng thái cổ thời đại, kia chư thiên thần Phật bên trong, thật có rất nhiều tâm tư không một hạt bụi người. Những sinh linh kia tu vi cảnh giới cho dù đặt ở hôm nay, cũng đủ để khiến dưới mắt phương Đông ngưỡng mộ. Chỉ là thái cổ về sau, thiên địa đại biến, có thể tu luyện sinh linh, lại có cái nào thật tâm tư không một hạt bụi? Từng cái một tâm tư dơ bẩn còn kém không nhiều. Nếu như Vấn Quân thật sự là một cái tâm tư không một hạt bụi người, vậy hắn tựa hồ có chút hiểu thành cái gì Phương Bắc lúc trước sẽ đem truyền thừa giao cho con này nhỏ tinh linh rồi. Trong đầu trong khoảng điện quang hỏa thạch hiện lên những này ý nghĩ. Phương Đông thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp chụp vào trong đó một nửa rùa già thi thể. Nhàn nhạt nói, ta ngược lại muốn xem. Trong thân thể của nó, giấu lấy như thế nào tạo hóa dịch. Được đến nhiều năm như vậy, lại một điểm tiến bộ không có. Hắn bát, chính là nguyên bản trôi hướng phương Tây kia một nửa. Ai? Phương Tây trực tiếp ra tay. Song phương tại hư không bên trong giao rồi một chút tay. Mặc dù không nặng, nhưng lại người xem hãi hùng khiếp vía. Bây giờ còn lưu tại nơi này, tất cả đều là vạn thần điện bên này. Không còn thần linh rời đi, cũng không cần rời đi rồi. Bởi vì phương Nam là những kia thần linh, đều đã bị này ba vị đại thiên thần liên thủ lại dọn dẹp sạch sẽ. Xem bọn hắn tự tin chắc chắn bộ dáng, chắc hẳn coi như phương Nam đại thiên thần thật niết bàn thành công, cũng không có thể là ba người này đối thủ. Cho dù bọn hắn trong lòng thật tồn tại lấy Thanh Rihuan thần điện tâm tư, nhưng đến bây giờ loại tình trạng này cũng đủ rồi a, cũng không thể cuối cùng liền thừa xuống ba vị đại thiên thần. Cao cao ở trên, phía dưới một cái sai sử người đều không có chứ. Cho nên đám người này ở Vấn Quân đã đến trước đó rất là bình tĩnh, nhưng hiện tại bọn hắn lập tức không bình tĩnh rồi. Phương Tây cùng Phương Đông thế mà giao thủ rồi. Kia một nửa thôi diễn chi thần khổng lồ nhục thân, theo lấy hai người này một đòn, hướng thẳng đến bọn hắn bên này tung bay tới đây. Oanh, này đám thừa xuống vạn thần điện các thần linh trong nháy mắt tránh ra thật xa. Bọn hắn dĩ nhiên không phải không muốn, là ai cũng không dám đụng a. Phương Đông con ngươi lúc khép mở, phảng phất có thế giới ở bên trong sinh diệt. Hắn trầm giọng nói, Phương Tây, ngươi đây là ý gì? Phương Tây đại thiên thần ngưng tụ pháp lực, hướng lấy kia một nửa thôi diễn chi thần thi thân nắm qua đi. Nhàn nhạt nói, đây là Vấn Quân cho ta, ngươi vẫn là đừng nhìn rồi a. Không phải dễ dàng gây nên hiểu lầm. Phương Đông liếc rồi một mắt vạn thần điện chủ phương hướng. Điện chủ, ngươi nói thế nào? Vạn thần điện chủ trong lòng tự nhủ, ta cái gì cũng không muốn nói. Ta có thể được đến kia một nửa, liền càng có lòng tin xử lý phương Nam đại thiên thần rồi. Nhưng hắn không thể một câu không nói, bởi vì vẫn chưa tới bọn hắn ba cái quan hệ băng rơi thời điểm. Loại này thời điểm cũng không cần bởi vì loại này chuyện nội chiến rồi a. Vạn thần điện chủ ba phải nói, nếu không đều thả tại ta chỗ này, ta tới phân phối, cam đoan chia ra làm ba. Phi, Phương Đông cùng Phương Tây trực tiếp trong lòng riêng phần mình gắt một cái. Thả ở chỗ của ngươi, khẳng định trước tiên bị ăn xong lau sạch, ngươi sẽ phân cho chúng ta. Không phải có tin hay không vấn đề, mà là những sinh linh này lẫn nhau ở giữa, căn bản cũng không có chân chính tín nhiệm. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, mọi người trong từ điển cho tới bây giờ liền không có qua hai chữ này. Đều là ở thái cổ thời đại quật khởi. Quật khởi phương thức, mặc dù không phải có người tận lực vì đó, nhưng thực tế trên lại cùng phương Nam đại thiên thần cương thổ vực lớn bên trong nuôi cổ không sao. A quá lớn khác biệt. Cái kia mênh mông thời đại hồng hoang mới thật sự là quần hùng cùng nổi lên cạnh tranh sinh tồn thời đại. Không nuốt mất cái này đến cái khác địch nhân, ngươi bằng cái gì trưởng thành? Xem như trải qua thời đại kia sinh linh, bọn hắn trong mắt căn bản không sao A thị phi đúng sai tư tưởng. Chỉ có lợi và hại, này lợi và hại, chính là đối ta có chỗ tốt sự tình, ta làm, đối ta không tốt chỗ sự tình, kiên quyết không làm. Cho nên, mắt thấy một nửa khác thôi diễn chi thần thi thể liền muốn đến vạn thần điện chủ phụ cận. Phương Đông cùng phương Tây đồng thời ra tay ầm ầm, một luồng đáng sợ năng lượng, trực tiếp đem kia một nửa thôi diễn chi thần thi thể đánh về phía phương xa. Vạn thần điện chủ lúc này lạnh dưới mặt đến, nhìn lấy hai người, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Phương Đông đại thiên thần nhàn nhạt nói rằng, nghĩ muốn chia ba phần rất đơn giản, để nó dạng này tung bay ở không trung. Chúng ta trực tiếp ra tay phân phối là được rồi. Cần gì phải lấy đến trong tay động thủ lần nữa? Ý lời này của ngươi là không tín nhiệm ta. Ngươi cho rằng ta sẽ độc chiếm. Vạn thần điện chủ nhìn lấy Phương Đông. Loại chuyện này còn muốn hỏi sao? Phương Đông nhàn nhạt đáp lại. Lúc này, Phương Nam đại thiên thần bên kia đột nhiên đại đạo chi hỏa trở nên vượng thịnh khởi đến. Không tốt. Ba người sắc mặt ngay ngắn biến đổi, con kia chim vậy mà thật sự có thành công dấu hiệu. Vô luận như thế nào, đều quyết không thể để nó chân chính trùng sinh sau đó hồi phục lại. Hai người các ngươi đều trông thấy rồi, loại này thời điểm, chúng ta vẫn là hòa hòa khí khí nói chuyện a. Vạn thần điện chủ thở rồi một hơi nói rằng, phương Tây đại thiên thần nghĩ nghĩ, cười nói. Đồ vật là phương Bắc cầm về, đã nhưng dạng này, ngược lại không như chia ra làm bốn. Như thế nào, này đồ vật, lẽ ra có nàng một phần. Vấn quân nghe rồi trong lòng lập tức bê, trong lòng tự nhủ đây không phải ta muốn kết quả a, ta cần muốn các ngươi vì rồi nó đánh nhau. Về phần phương Nam Niết Bàn sau khi trùng sinh sẽ như thế nào? Như thế nào đi nữa? Cũng sẽ không so này ba cái lão đồ vật cộng lại càng hỏng bét a. Tốt nhất là loạn chiến. Để bốn người bọn họ triệt để đánh nhau. Đánh chết đánh sinh. Đánh thành một đoàn. Lại nói nàng còn chuẩn bị lập tức liền đi đâu. Quay đầu thật phát hiện chỉ có bên ngoài một tầng. Mặt trong tạo hóa dịch sớm đã bị nàng nuốt. Ba vị này còn không phải triệt để điên mất. Ta thôi được rồi. Này đồ vật với ta mà nói, căn bản không có lực hấp dẫn gì. Vấn quân một mặt thành khẩn, ngược lại là các ngươi ba vị, vì rồi chống cự phương Nam, nỗ lực nhiều như vậy, mà lại tiếp xuống, các ngươi sợ là còn có một trận ác chiến. Ta mặc dù hơi có tăng lên, nhưng cuối cùng không cách nào tham dự loại cấp bậc này chiến đấu. Cho nên ta vẫn là không cần rồi. Đây là các ngươi nên được. Không được, không có đạo lý ngươi cái này đánh tới con mồi người ngược lại ăn không được thịt. Phương Tây đại thiên thần hạ quyết định quyết tâm, muốn đem vấn quân cũng cho kéo xuống nước. Vấn quân trên người loại kia để hắn đặc biệt cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn bắt đầu lật khắp chính mình tất cả trí nhớ, ý đồ tìm tới cùng vấn quân có liên quan đầu mối. Đáng tiếc không thể tìm tới. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay vấn quân cùng trước đó hoàn toàn không giống. Đây là một loại lớn thiên thần cảnh giới sinh linh bản năng cảm ứng. Tuyệt đối không sai rồi. Vạn thần điện chủ nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý. Cũng được, chia ra làm bốn. Vừa vặn chúng ta bốn tôn đại thiên thần, vấn quân lẽ ra có một bộ phận. Phương Đông đại thiên thần nhàn nhạt nói, ta không có ý kiến, kỳ thực ý kiến phi thường lớn, nhất là đối vấn quân. Này tinh linh nhìn như đơn thuần, nhưng vừa mới bọn hắn ba cái suýt nữa động thủ thật. Đổi lại bình thường cũng liền thôi rồi, cùng lắm thì liền đánh một trận, nhìn xem đến cùng ai lợi hại. nhưng bây giờ không được a. Phương Nam bên kia bất cứ lúc nào có khả năng trùng sinh khôi phục. Nếu là bọn hắn ba cái lại đánh thành một đoàn, vậy liền không có cách nào nhìn rồi. Kia, Vạn Thần Điện chủ chính nói lấy, đột nhiên gầm thét một tiếng, ngươi muốn chết, oanh, theo lấy hắn tản mát ra cỗ này mãnh liệt thần niệm ba động. Một luồng đáng sợ công kích, trực tiếp từ hắn trên người phát ra, hướng lấy một nửa thôi diễn chi thần thi thân phương hướng oanh đi qua. Nơi đó, một đạo lén lén lút lút bóng người, chính tại ý đồ tiếp cận, mắt thấy Vạn Thần Điện chủ này một đòn oanh ra. Đạo thân ảnh kia thử trượt một chút không còn hình bóng. Tiếp lấy xuất hiện ở xa xôi sâu trong hư không. Ta liền nhìn xem, yếu ớt giải thích, có quỷ mới tin. Vạn Thần Điện chủ lạnh lùng nhìn lấy đạo thân ảnh kia. Phương Đông cùng Phương Tây cũng bắt đầu riêng phần mình trở về chảo thôi diễn chi thần khổng. Lồ thi thể, ngươi là ai? Vạn Thần Điện chủ hỏi nói. Đạo thân ảnh kia toàn thân trên dưới đều bị một đoàn hỗn độn khí bao phủ lấy. Chớ nói diện mạo, tự liền là nam hay là nữ đều không biện pháp ra đến. Chỉ có thể đại khái phán đoán đó là cái sinh linh hình người. Nhưng đến cùng có phải hay không, bọn hắn lại nhìn không thấu. Có thể làm cho đại thiên thần đều nhìn không thấu. Đương nhiên sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản. Hì hì. Ta chính là cái tiểu nhân vật nha, chưa thấy qua người mang tạo hóa dịch sinh linh là dạng gì. Muốn kiến thức, mấy vị đại lão lại ngay cả cơ hội này đều không cho. Ai, thật là khiến người ta thất vọng đâu, kia bóng người bên trong truyền đến một hồi cười đùa tí tửng. Âm thanh, sau đó lời nói xoay chuyển, a đúng rồi, con lão quy này có lẽ là các ngươi thủ hạ a. Giống như trước đó còn đang vì các ngươi ra sống vào chết. Kết quả trong nháy mắt, nó liền thành rồi các ngươi trong mắt con mồi. Ai, Vạn Thần Điện, thật đúng là cái lạnh nhạt địa phương đâu. Ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Vạn Thần Điện chủ lạnh lùng hỏi nói. Ha ha ha, các ngươi đoán đâu? Này ngươi tản ra thần niệm ba động mang theo vài phần trêu tức. Lần này không chỉ Vạn Thần Điện chủ nhíu mày, tự liền Phương Đông cùng Phương Tây hai tôn đại thiên thần cũng đều đồng thời nhíu lại lông mày. Này người giấu kín công phu cực mạnh, vừa mới hai người bọn hắn thậm chí không có chú ý tới, kém chút liền bị người cho trộm. Không muốn nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Vạn Thần Điện chủ lần nữa ra tay, này một lần có mạnh mẽ pháp tắc lực lượng, hướng lấy đạo thân ảnh này giam cầm đi qua. Pháp tắc lực lượng một khi tiếp xúc đến đối phương, vậy đối phương liền rốt cuộc đừng hòng chạy rồi. Các ngươi Vạn Thần Điện thật bá đạo nha. Động một chút lại gọi người đi chết, không tốt đẹp gì chơi. Này đạo toàn thân trên dưới bị hỗn độn khí tràn ngập bóng người, trong nháy mắt lóe lên, sau một khắc vậy mà xuất hiện lần nữa ở tại bên trong một nửa thôi diễn chi thần thi thể bên cạnh. Ngăn lại hắn, Vạn Thần Điện chủ gầm thét. Phương Đông cùng Phương Tây đồng thời ra tay. Nghe nói rùa già nấu canh là đại bổ. Ta gần nhất có chút hư. Hì hì, liền từ chối thì bất kính rồi nha. Hai nửa rùa già thi thể trong chốc lát biến mất ở hư không bên trong. Ngay tiếp theo cùng nhau biến mất. Lại còn có đạo thân ảnh này, Vạn Thần Điện chủ cùng Phương Đông, Phương Tây hai tôn đại thiên thần kém chút trực tiếp điên mất. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Làm sao có thể cảnh giới cao thâm đến tình trạng như thế? Mấu chốt là giấu kín năng lực quá mạnh rồi. Tốc độ cũng quá nhanh, có thể xưng độc bộ thiên hạ. Loại này tốc độ thậm chí hoàn toàn siêu việt rồi bọn hắn nhận biết. Ở bọn hắn trí nhớ bên trong, này trên đời căn bản không có khả năng có người nhanh đến loại tình trạng này. Âm âm, ba đạo đáng sợ công kích rơi tại thân ảnh kia vừa mới biến mất địa phương. Cả vùng không gian đều ở vào một loại phong ấn trạng thái. Vạn Thần Điện chủ lạnh lùng nói, hắn trốn không thoát, mảnh không gian này đều bị ta phong tỏa. Phương Tây Đại Thiên Thần cắn răng, tìm ra, liền hắn cùng một chỗ nuốt. Phương Đông Đại Thiên Thần lại nhìn chằm chằm Phương Nam Đại Thiên Thần Niết Bàn địa phương đang ngẩn người. Phương Đông, ngươi thế nào? Vạn Thần Điện chủ hỏi nói. Phương Đông Đại Thiên Thần sắc mặt càng làm loạn nhìn, khí tức trên thân đều trở nên có chút bất ổn, chỉ vào Phương Nam Đại Thiên Thần Niết Bàn trùng sinh địa phương ve sầu thoát xác. Liền tại lúc này, bị Vạn Thần Điện chủ phong ấn hư không biên giới đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, đồng thời vang lên một đạo sắc nhọn chế giễu, nhỏ tinh linh, cảm ơn ngươi, quay đầu khẳng định lưu ngươi một mạng, nói không chừng phong ngươi làm sao. Cạc cạc cạc cạc cạc, liên tiếp đắc ý âm thanh quanh quẩn ở vùng hư không này. Vấn Quân khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ, đáng tiếc rồi, những kia thịt rùa cũng là đại bổ, Tiểu Bạch cùng Tử Câm bọn hắn khẳng định đều thích ăn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,